Chương 1361 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là người của ngươi. Hung hăng một lần, ta nhẫn người, lại hung hăng, lão tử giết chết người. Long Phi chính là loại tính cách này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đối với Thôn Thiên Thử ra lệnh, nói, người hắn nếu như dám động ta, thôn hắn. Thôn Thiên Thử kẻo kẹt một tiếng, trường đao trưởng lão cả người sức mạnh nổ tung, lửa giận ngút trời một đao bổ xuống ê mẹ. Long Phi trong lòng hét một tiếng, ngay khi Thôn Thiên Thử muốn đi ra trong nháy mắt, trên diễn võ trường không một tên tóc bạc trưởng lão rơi xuống, xoay tay phải lại, một khối dường như ngọc tỷ như thế thần ấn tầng tầng đè xuống, dừng tay. Một vệt kim quang chiếu rọi, trong nháy mắt đem trường đao trưởng lão cho bao phủ lại y vù. Trường đao trưởng lão sức mạnh khổng lồ chém đánh ở kim quang thuẫn trên, phát sinh một tiếng chói tai tiếng nổ vang rền. Nhưng mà kim quang thuẫn không có bất kỳ phản ứng nào, liền một ít vết nứt đều không có. Trường đao trưởng lão sức mạnh không chỉ có không có phá tan kim quang thuẫn, hơn nữa ở trong nháy mắt đó, sức mạnh lớn phản chấn tới, hắn trực tiếp bị này cổ chấn động ở kim quang thuẫn bên trong đạn đến đạn đi truyền của tôi NSF, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai mắt nhìn bầu trời, không dám có chút tức giận, lập tức quỳ trên mặt đất cung kính cực kỳ, nói, lễ bái kiến nhất tăng trưởng lão. Chu vi sứ giả cũng tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, lễ tham gia nhất tăng trưởng lão. Nhất tăng rơi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt xem Long Phi một chút, lập tức khẽ nói, lễ đều đứng lên đi. Trong tay hắn thần ấn cũng theo đó vừa thu lại, chỉ là Long Phi con mắt có chút không rút ra được. Bởi vì này thần ấn liền như pháp hải kim quang bát như thế, có thể trấn áp yêu nghiệt, đồng thời. Vậy tuyệt đối là thượng đẳng thần khí, nắm giữ rất cường đại sức mạnh, trường đao trưởng lão như vậy cường nhân một chiêu liền nghiền ép không một chút tính khí, hơn nữa, cái này hòa thượng lông mày trắng phi thường sắc bén, về mặt thực lực ít nhất cao trường đao trưởng lão vài cái đẳng cấp, trường đao trưởng lão đều lợi hại như vậy, hắn là khủng bố bao nhiêu tồn tại, khó có thể tưởng tượng. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, nói, không trách thuyết phục thần thiên tháp là hỗn độn giới hung hăng. Nhất lực, quả nhiên không giả à, hiện tại ta liên thông thần thiên tháp ở nơi nào cũng không biết liền xuất hiện nhiều như vậy lợi hại cường giả, nhìn dáng dấp lần này đến đối với địa phương. Lúc này, trường đao trưởng lão tiến lên một bước cúi đầu nói, lê trưởng lão, vị này sát hạch đệ tử quá mức càn rỡ, ở bí cảnh bên trong liền giết mấy người, này ở sát hạch trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nếu như không cho hắn chút dạy dỗ lời nói, ta lo lắng sẽ có người coi rẻ thông thần thiên tháp uy nghiêm, vì lẽ đó, nhất tăng từ tốn nói. Vì lẽ đó người liền động thủ. Trường đao trưởng lão đầu thấp càng thấp hơn, nói, ngài đệ tử chỉ là muốn giữ gìn thông thần thiên tháp uy nghiêm, cũng không nhị tâm. Nhất tăng không có lại nhìn trường đao trưởng lão, mà là nhìn Long Phi, nói, người có ý kiến gì không? Long Phi nhún nhún vai, nói, người ta không cái gì cái nhìn. Nhất tăng cười cười, nói, người ở bí cảnh bên trong khoảnh khắc sao nhiều người, sẽ không có cái gì muốn nói sao? Long Phi nói, đệ ta cũng không quen biết bọn họ, hơn nữa hắn bắt sát hạch đệ tử, ta cho rằng hắn chính là chúng ta ở bí cảnh thi giữa kỳ hạch tiêu chuẩn. Hơn nữa, có người muốn bắt ta, lẽ nào ta không thể phản kháng sao? Nhất tăng trên mặt mang theo Phật Di Lặc giống như đến nụ cười như thế để Long Phi không thấy rõ hắn là hỉ, là tức giận, lại như là một con cáo già, ẩn giấu rất sâu cáo già như thế. Nhất tăng nhà nhạt nói, đây cũng là, có người muốn bắt ngươi. Chẳng lẽ không có thể phản kháng à? Bất quá. Nhất tăng nhìn Long Phi nói, lấy người thông minh hẳn là muốn lấy được bí cảnh sát hạch một là cái gì chứ? Đây là sát hạch một người tâm tính, Long Phi trong lòng tự nhiên rõ ràng rất, bất quá hắn trực tiếp giả ngu, nói, người ta không biết à, ta nếu như biết lời nói, ta thì sẽ không giết bọn họ. Người ghê tiểu tử, ngươi sẽ không biết. Trường đao trưởng lão sầm mặt lại, là người cầm toàn bộ bí cảnh đều che kín cơ quan. Ngươi sát tâm quá nặng, căn bản không thích hợp. Để nhất tăng hai mắt hơi trừng, trường đao trưởng lão lập tức không dám nói nữa. Long Phi nhếch miệng cười nói, để thông thần thiên tháp thần sứ đều là hỗn độn giới đỉnh cấp cường giả, ta nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ như vậy nhược à, thoáng động thủ sẽ chết, ta còn tưởng rằng thông thần thiên tháp mạnh bao nhiêu đây. Tiểu tử, ngươi quá càng rỡ. Trường đao trưởng lão lửa giận cuồng mạo, bị Long Phi chế nhạo nhục nhã cực khó chịu. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, để quên nói cho người. Ta từ nhỏ đã là như thế càng rỡ, ngươi có thể làm sao tích. Trường đao trưởng lão khí đỉnh đầu đều đang bốc khói, trường đao ong ong nổ vang, sát ý hừng hực chỉ là nhất tăng lạnh lùng hét một tiếng nói, ê đủ. Lập tức nhất tăng nhìn Long Phi nói, lần khảo hạch này là đối với các ngươi tâm tính sát hạch, nếu ngươi không biết, vậy ngươi sát thần sứ những chuyện này liền không truy cứu. Bất quá, ta ta không hy vọng có lần sau. Long Phi nói, ê không thể giết các ngươi có thể trước giờ nói à, ta tiến vào bí cảnh thời điểm hỏi, hắn nói nếu như bị người giết lời nói, chỉ có thể trách mình vô dụng. Cũng không biết hiện tại ai vô dụng. Nói lời này thời điểm, Long Phi nhìn trầm trầm trường đao trưởng lão không nhịn được, lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ê phốt gì y người, ngươi, ngươi. Long Phi cười nói, ê tùy tiện mấy câu nói liền tức hộc máu, trưởng lão, như người như thế tâm tính ta cảm thấy không ra sao, vẫn là một cái tiểu trưởng lão, ta thật sự có điểm hoài nghi các ngươi thông thần thiên tháp đến có biết dùng hay không người. Phốt gì trường đao trưởng lão lại không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tuy rằng Long Phi không có ra tay, thế nhưng này hai lần trực tiếp đối với trường đao trưởng lão tạo thành bạo kích thương tổn, trên đỉnh đầu HP trực tiếp thiếu một nửa, chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như nơi này là bên ngoài lời nói, Long Phi tuyệt địa sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ sự tình, nhất tăng lông mày hơi căng thẳng, nhàn nhạt nói, hãy đem hắn dẫn đi. Bắt đầu từ hôm nay, sát hạch sự tình do ta phụ trách. Mặt khác, nhất tăng nói, để lần khảo hạch này thành tích ngày mai lại ở chỗ này công bố, ngày hôm nay liền như vậy giải tán, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ở đây cơ hội, sẽ tiến hành lần thứ hai sát hạch. Sát hạch bị Long Phi như thế nháo trò, thông thần thiên tháp rất nhiều thần sứ đều khó chịu, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người như thế, dám khiêu khích trưởng lão, này ở coi rẻ thông thần thiên tháp, tiểu tử này có thể thông qua toàn bộ sát hạch tìm ta. Công nhiên đắc tội trưởng lão, hắn quá ngông cuồng. Chờ xem, có hắn đẹp đẽ. Rất nhiều người đều đang bàn luận, ở sát hạch thời kỳ đắc tội trưởng lão, này không phải cùng mình không qua được sao, Long Phi nhưng không đáng kể trả lời nơi ở, không đến bao lâu Nam Cung Yến liền đi tiến vào sân, Long Phi nhìn nàng, không chờ nàng nói trước, trực tiếp hỏi, người nói thợ săn hẳn là gạt ta đi, cần gì chứ? Ta hiện tại muốn biết người đến tột cùng là người nào? Nam Cung Yến rất trực tiếp, đi vào sân đóng cửa lại, trực tiếp liền đem áo khoác cho cởi ra, nói, kể ta là người của ngươi, số từ 1746 côn vớt bi, liêu.